LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1937, chương 1940, ý nghĩ điên cuồng. Tô tiên sinh, đa tạ ngươi, vừa rồi ta đối với ngươi hơi có thất kính, còn hy vọng không cần để ý. Benjamin phụ thân bên này, cái này lại nói chuyện với Tô Minh thời điểm, khẩu khí kia liền thực không đồng dạng. Nếu như nói vừa rồi vẻn vẹn đơn thuần lễ phép một lần, như vậy hiện tại trở nên rất nhiệt tình. Hơn nữa cái này nhiệt tình bên trong còn mang theo vài phần tôn kính ở bên trong. Toàn bộ thế giới đều thông dụng đạo lý. Cường giả đi bất kỳ địa phương nào đều là vô cùng đáng giá tôn kính. Cha, ta đều đã nói với ngươi. Sư phụ ta hắn nhưng là phi thường lợi hại. Thế nào, cái này ngươi nên tin tưởng a. Benjamin gia hỏa này, cũng ở bên cạnh rất hưng phấn mà mở miệng nói một câu. Nói thật chính hắn đều không rõ ràng lắm Tô Minh thực lực đến cùng là như thế nào. Bất quá vừa rồi như vậy xem xét, Tô Minh nguyên lai lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời Benjamin liền thổi lên, tựa hồ Tô Minh mạnh như vậy. Trên mặt hắn cũng vô cùng có ánh sáng một dạng. Benjamin phụ thân cái này không nói gì, cũng không có giống trước đó dạng như vậy răn dạy Benjamin. Bởi vì một lần này thật là may mắn mà có Benjamin. Nếu như không phải Benjamin mang một cao thủ trở lại, như vậy hôm nay hội chuyện gì phát sinh? Có thể nghĩ, tối thiểu nhất bọn họ Benjamin gia tộc muốn nói không ra sự tình, đó là không có khả năng. Tô Minh không quá khách sáo, nói thẳng, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chỉ là vì giúp con của ngươi mà thôi. Cùng các ngươi Benjamin gia tộc không nhiều lắm quan hệ. Trên thực tế cùng loại này đại gia tộc mà nói, Tô Minh trong lòng thì không muốn chỉnh ra gặp gỡ quá nhiều. Nếu như không phải là vì Benjamin, chỉ sợ hắn cũng lười xuất thủ. Lời nói này Tô Minh là dùng tiếng Hoa nói ra được. Từ Benjamin phiên dịch cho hắn lão tử nghe, Benjamin phụ thân sau khi nghe, cũng không có gì cảm giác không thoải mái. Hắn thân là một đại gia tộc người cầm lái, trong lòng đối với những chuyện này kiến thức nhiều lắm. Tô Minh thẳng thừng như vậy, ngược lại để cho hắn đối với Tô Minh lau mắt mà nhìn. Đồng thời cũng càng để cho hắn xác nhận, cái này hoa hạ người trẻ tuổi, chính là một cái 10 phần cao thủ. Nếu như là bình thường người, đối với bọn hắn Benjamin gia tộc, không thể lại là loại thái độ này. Mà Tô Minh biểu hiện lạnh nhạt như vậy, cũng liền đầy đủ nói rõ. Nói trắng ra là hắn căn bản liền không quan tâm ngươi đại gia tộc nào không đại gia tộc. Cùng hắn không có quan hệ gì. Đem mấy cái này phế vật đều ném ra. Tô Minh nhìn thoáng qua bên cạnh mấy cái kia cái gọi là siêu năng cường giả, liền cau mày mở miệng nói một câu. Mấy cái rác rưởi này lưu tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại nếu như có nhiều thứ bị bọn họ cho nghe được, không tốt lắm. Vẫn là để bọn họ xéo đi nhanh lên a. Chiếm được Tô Minh nhắc nhở sau khi, Benjamin phụ thân lúc này mới chú ý tới mấy cái kia hắn hoa giá tiền rất lớn mời tới siêu năng cường giả, trong lòng không khỏi chính là một trận nộ ý. Đám người này hoàn toàn chính là bẫy cha. Thua thiệt lúc trước hắn còn tin tưởng mấy người này, may mắn tiền vẻn vẹn trả một chút tiền đặt cọc mà thôi. Bằng không thì hoa mấy cái ức mời mấy cái phế vật, vậy thì thật là thua thiệt lớn. Mấy cái gọi là siêu năng cường giả, cũng biết Tô Minh thực lực là hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Căn bản cũng không dám tiếp tục ở chỗ này chờ lâu lấy. Như ong vỡ tổ cứ như vậy toàn bộ rời đi. Tô tiên sinh, không biết ăn cơm chưa? Ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi điểm đồ ăn đi. Dựa theo các ngươi nước hoa khẩu vị đến. Benjamin phụ thân đây chính là tại một thoại hoa thoại. Tô Minh thản nhiên nói, không cần, ta vẫn chưa đói. Trên thực tế lúc tới Tô Minh đã ăn rồi. Hơn nữa nếu như tại Benjamin trong gia tộc, liền tự mình một người ở chỗ này ăn cơm, cái loại cảm giác này cũng quá quái dị một chút. Hy vọng Tô tiên sinh có thể tại trong gia tộc của chúng ta dừng lại thêm mấy ngày, đề phòng mắc tổ chức người lại đến đây. Benjamin phụ thân nói ra ý nghĩ của mình. Người nước ngoài này cũng là rất trực tiếp, không cùng Tô Minh chỉnh những cái kia hư thủ lĩnh dính não đồ vật. Hắn nghĩ để cho Tô Minh lưu lại. Trên thực tế liền là muốn cho hắn hỗ trợ cản trở mắc tổ chức người. Vừa mới cái kia mắc tổ chức sứ giả bị giết sau khi. Tin tức một khi truyền trở về. Muốn nói bọn họ không phản ứng cái kia là chuyện không thể nào. Tuyệt đối sẽ còn lại tiếp tục phái người tới được. Mắc tổ chức lại không chỉ một cường giả. Đến lúc đó Benjamin gia tộc nên đánh bất quá vẫn là đánh không lại. Sở dĩ bọn họ duy nhất có thể trông cậy vào đúng là Tô Minh. Chỉ cần Tô Minh lưu lại, vậy bọn hắn thì có hy vọng. Dù sao vừa rồi Tô Minh biểu hiện, đám người là quá rõ ràng. Tô Minh rõ ràng ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá Tô Minh lại nói thẳng, lưu lại thì không cần. Ta không nhiều thời giờ như vậy. À, Benjamin gia tộc người, sắc mặt lập tức thì trở nên một lần. Nghe ý của lời này Tô Minh lập tức phải đi nha. Vậy làm sao có thể làm đây? Hắn vừa đi toàn bộ Benjamin gia tộc người. Liền lâm vào rất bất lợi cục diện bên trong. Đang khi bọn họ muốn mở cửa lúc nói chuyện. Chỉ nghe Tô Minh nói ra. Các ngươi có hay không mắc tổ chức tư liệu? Nếu như có, đem tư liệu cho ta. Tốt nhất là có thể biết rõ bọn họ tổng bộ địa điểm ở nơi nào. Mọi người vừa nghe Tô Minh câu nói này, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Rất rõ ràng không nghĩ rõ ràng. Tô Minh đến cùng nghe ngóng cái này muốn làm gì? Benjamin hỏi một câu. Sư phó, người muốn bọn họ tổng bộ vị trí làm gì? Ta trực tiếp đi qua tìm bọn hắn. Đem bọn hắn liền hốt ổ rơi. Tô Minh nói ra. Cái gì? Benjamin thanh âm trong lúc nhất thời cũng thay đổi. Nhanh mở miệng nói ra. Sư phó, người điên rồi đi. Cái kia mắc trong tổ chức cao thủ đông đảo. Bọn họ trong tổng bộ cường đại người khẳng định không? Chỉ một cái hai cái. Một mình ngươi cứ như vậy đi qua. Chỉ có đường chết một đầu. Benjamin thoạt nhìn rất gấp. Đây là tại lo lắng Tô Minh an ủi vấn đề. Không cẩn thận coi như mạng nhỏ liền không có. Đối với cổ võ giả cảnh giới những vật này. Benjamin căn bản liền không hiểu. Nhưng là hắn cũng có thể đại khái đoán được. Cái này mắc tổ chức quá cường đại. Tô Minh muốn lấy sức một mình đối kháng bọn họ chỉnh cái tổ chức. Vậy liền quá khó khăn. Benjamin gia tộc những người khác. Cũng đều bị Tô Minh cái này ý nghĩ điên cuồng cho sợ ngây người. Mắc tổ chức hết sức cường đại. Đã cho người lưu lại một cái cố hóa ấn tượng. Trong khoảng thời gian này Benjamin gia tộc tức thì bị mắc tổ chức người cho làm đều nhanh có bóng. Ma tâm lý, liền sợ mắc tổ chức người đã tìm tới cửa. Thậm chí ngay cả đi ra ngoài cũng không quá dám. Phảng phất mắc tổ chức người là giống như ma quỷ. Có thể người tuổi trẻ trước mắt này ngược lại tốt. Hắn lại muốn tự mình một người chủ động đi tìm mắc tổ chức phiền phức. Cái này quá điên cuồng. Benjamin phụ thân cũng là khuyên một câu. Tô tiên sinh, người phải thận trọng, quá nguy hiểm, ta trong lòng mình rõ ràng. Nguy hiểm nữa ta cũng bị đi qua. Nếu như ngươi có địa chỉ mà nói, liền nói cho ta biết. Tô Minh cảm giác ra hỏa này, khẳng định có mắc tổ chức tổng bộ địa chỉ. Dù sao Benjamin gia tộc tại M quốc cũng kinh doanh đã nhiều năm như vậy. Không có khả năng liền loại vật này đều đánh nghe không hiểu. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.